Cố Ngôn Thanh, sao anh lại học thói hư thế? Hai gò má của cô phiếm hồng, cô đấm mấy cái lên ngực anh. Cố Ngôn Thanh nắm chặt quả đấm của cô lại, anh cúi đầu hôn lên môi cô trằn trọc dây dưa. Giữa lúc ý loạn tình mê, Cố Ngôn Thanh đẩy cô ngã lên giường, thâm tình hôn lên khuôn mặt của cô. Sau một hồi lâu, anh buông Tần Noãn ra, bên trong mắt sắc nồng đậm thâm tình lưu luyến. Nếu em đã nói là bí mật vậy anh sẽ không nhìn nữa. Nụ hôn này coi như đền bù vậy, Cố Ngôn Thanh ôn hòa nói, mơn trớn mái tóc xốc xếch của cô, ngủ đi anh ngủ ở ghế sofa. Hai tay của Tần Noãn nắm chặt chăn, mở to mắt hạnh căng tròn nhìn anh. Cố Ngôn Thanh nhẹ gõ lên mi tâm của cô, nhắm mắt ngủ đi nào. Tần Noãn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Cố Ngôn Thanh lấy chăn gối từ trong ngăn tủ ra, đi phòng khách. Đằng trước tiện tay tắt đèn, đột nhiên rơi vào bóng tối làm cho trái tim của Tần Noãn không hiểu sao nhói lên một cái. Cô giơ tay, không nhìn thấy được năm ngón. Cố Ngôn Thanh, cô siết chặt chăn, hô lên, cách trương,